Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 788, toàn diệt. Quân Lôi chân thần tức giận nói. Bị chiến đao đánh trúng. Thân thể của hắn lại là bay ngược. Trên người áo giáp không có bất kỳ cái gì hư hao. Thế nhưng khí thế trên người gợn sóng lại thấp xuống rất nhiều. Đây là phòng ngự loại chân thần khí. Coi như thế, Quân Lôi chân thần cũng ngăn cản không nổi Chu Hạo công kích. Phải biết, Chu Hạo tam hệ pháp tắc toàn bộ đột phá đến chân thần. Tăng thêm thiên đế bí thuật, thực lực càng mạnh, mặt khác, hắn còn có công kích loại chân thần khí. Quân Lôi chân thần khẳng định ngăn không được. Sau một thời gian ngắn, Quân Lôi chân thần trong mắt hào quang ảm đạm. Tinh Lan đế quốc vị thứ hai chân thần ngã xuống. Xoạt, tay phải vung lên, đem Quân Lôi chân thần thi thể thu hồi. Chu Hạo vừa nhìn về phía Triệu Càng chân thần. Nói, Triệu Càng, Lỗ Nhĩ chân thần giao cho ta. Được. Triệu Càng chân thần nhìn về phía Chu Hạo trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, kính sợ, không dám nói thêm cái gì, trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đấu khu vực. Sau một thời gian ngắn, Lỗ Nhĩ chân thần ngã xuống. Sau đó, Chu Hạo lại đánh giết Hỗn Nguyệt chân thần, Võ Mộc chân thần, toàn bộ hư không tất cả mọi người theo bản năng nín thở. Bao quát chân thần đều nhìn về Chu Hạo. Trong mắt có vô cùng vẻ kính sợ. Chu Hạo, ta không cam tâm a. Hư không một chỗ, Vân Giật chân thần phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Bị đao mang đánh trúng, trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn phai mờ. Hắn thân thể cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không. Bên cạnh hắn có một kiện trường kiếm màu đen, đó là vô cùng chân quý chân thần khí. Bình thường chân thần đều chỉ có một kiện chân thần khí thôi. Có chút vận khí không tốt một kiện đều không có. Chung quanh có 5 vị chân thần. Thế nhưng bọn hắn đều không dám tiến lên tranh đoạt. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên. Đem Vân Giật chân thần thi thể thu vào. Trong kết giới, Tinh Lan đế quốc 7 vị chân thần. Chu Hạo 1 vị, Hắc Vực giới 3 vị. Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh các 1 vị, tổng cộng 13 vị chân thần, lúc này chỉ còn lại có 6 người, mặt khác 7 vị toàn bộ tử vong. La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần chờ 7 vị chân thần đều bị đánh giết. Trời à, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới cộng lại chỉ có 20 mấy vị chân thần. Hiện tại tổng số lượng đã không đủ 20. Hết thảy quan sát chiến đấu trong mắt cường giả toàn đều có vẻ kinh hãi. Chân thần, đó là tuổi thọ vĩnh hằng tồn tại. Bình thường ngã xuống 1 vị đều sẽ khiến cự đại chấn động. Bây giờ lại trong thời gian thật ngắn liên tục ngã xuống 7 vị. Mà lại là bị cùng một người đánh giết. Lúc trước, Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần cũng đều vẫn lạc tại Chu Hạo trong tay. Cộng lại liền là 9 vị, đều đã chết, một chỗ khu vực bên trong, Mokashi cùng Vân Khôn liếc nhau một cái, trong mắt khó nén kinh hãi, Chu Hạo quá, quá mạnh, Vân Mộng bên người, tai mèo thiếu nữ kích động nói, Vân Mộng, ngươi một hồi có thể hay không đem ta giới thiệu cho Chu Hạo nha, lại tuổi trẻ, thực lực lại mạnh, trước kia nghe nói Chu Hạo tính cách cũng tốt. Nếu như hắn có thể coi trọng ta, tai mèo thiếu nữ không biết nghĩ tới điều gì, đỏ bừng cả khuôn mặt chi sắc, Vân Mộng lại phảng phất không có nghe được lời của nàng. Kinh ngạc nhìn trong hư không như thần như ma thân ảnh. Liền nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất tại hệ Ngân Hà di tích không gian nhìn thấy Chu Hạo tình cảnh. Không biết lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong kết giới Triệu Càng chân thần chờ đều sợ hãi nhìn xem Chu Hạo. Nếu như Chu Hạo hiện tại bỗng nhiên ra tay với bọn họ, bọn hắn khẳng định ngăn cản không nổi, đánh giết hắc vệ tiểu thế giới 9 vị chân thần. Nghịch thiên như vậy chiến tích ai có thể so sánh? kết thúc sao? Chu Hạo đứng thẳng giữa hư không, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại có một có loại cảm giác không thật. Mấy trăm năm trước Chu Linh Nhi tử vong, hắn dưới cơn nóng giận lại tới đây, nhưng là căn bản đánh giết không được Lai Đặc Tư, liền một vị chân thần hư ảnh đều ngăn cản không nổi. Muốn báo thù còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tới nơi này lần nữa, đem Lai Đặc Tư tùy tiện đánh giết, thậm chí liền Tinh Lan Đế Quốc khiến cho hắn kiêng kỵ nhất bảy vị chân thần cũng đều bị hắn chém giết. Nhìn về phía trước e ngại vài vị chân thần, Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc, bay lên trước nói: các vị, lần này làm phiền các ngươi. Không phiền phức, ha ha. Chu Hạo, giữa chúng ta không phải có hiệp nghị sao? Chúng ta dĩ nhiên sẽ ra tay, có thể đến giúp Chu Hạo ngươi, trong nội tâm của ta cũng thật cao hứng. Những cường giả này trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, vội vàng nói, trong lời nói thậm chí có một tia khen tặng. Bọn hắn cũng không dám có bất kỳ chân thần giá đỡ, nhẹ gật đầu, nhường Tiểu Kim đem không gian kết giới tiêu trừ. Chu Hạo bay đến Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh mặt khác chân thần vị trí. Này chút chân thần nhìn thấy Chu Hạo, lập tức bay tới, bất quá toàn đều không dám nói chuyện. Mấy giờ thời gian, bọn hắn chứng kiến bảy vị chân thần ngã xuống, mà đánh giết bọn hắn người đang ở trước mắt. Bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người không cần khẩn trương, lần này chiến đấu kết thúc, ta cùng các vị ở giữa hiệp nghị sẽ tuân thủ. Chu Hạo quét mắt liếc mắt mọi người, tựa hồ biết ý nghĩ của bọn hắn, nói thẳng: ha ha, Chu Hạo, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi. Hơn 10 vị chân thần vội vàng nói, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn liền sợ Chu Hạo bỗng nhiên đối phó bọn hắn. Nhẹ gật đầu, Chu Hạo nhìn về phía chung quanh e ngại, có chút không biết làm sao mọi người, thu hồi ánh mắt nói: La Ngôn chân thần chờ mấy người đã tử vong, ta muốn tiếp nhận thế lực của bọn hắn, không biết vài vị ý như thế nào. Tinh Lan Đế Quốc bảy vị chân thần đều là Chu Hạo ngươi giết chết, dưới quyền bọn họ này chút lãnh địa hẳn là về ngươi thống trị. Đúng, tại thu phục quá trình bên trong nếu có khó khăn, Chu Hạo ngươi có khả năng tùy thời tìm chúng ta hỗ trợ. Hơn 10 vị chân thần vội vàng nói, hắc vệ tiểu thế giới thế lực lớn đều là có chân thần tồn tại. Chỉ có bực này tồn tại mới có thể khiến đến thế lực của mình vững chắc. Không có chân thần tồn tại, Tinh Lan Đế Quốc chắc chắn thành làm trong mắt mọi người thịt dê. Coi như Chu Hạo không tranh đoạt, Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá có Chu Hạo tại, bọn hắn căn bản không dám tranh đoạt. Huống chi, Chu Hạo ban đầu liền có thành lập chính mình thế lực ý nghĩ. Có thế lực mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên, phát triển càng nhanh. Triệu Càng, Kim Lan, Ly Lạc, ta chuẩn bị đem hắc vực giới cũng vào đến này tân sinh trong thế lực đi. Chu Hạo nhìn về phía hắc vực giới ba người, ta đồng ý, sát nhập càng tốt hơn. Triệu Hoàng chân thần ba vị liền vội vàng gật đầu, không dám có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Đúng rồi, Chu Hạo, tân sinh thế lực ngươi chuẩn bị lên tên là gì? Thành Lạc chân thần mỉm cười nói. Chu Hạo tầm mắt hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, hồi lâu nói, Ngân Hà Đế Quốc. Chiến đấu kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này phát sinh sự tình dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Hạo Ma chân thần liền là Chu Hạo, bỗng nhiên tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ hiện thân, đánh giết Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế Lai Đặc Tư, đánh giết Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần, hủy diệt Tinh Lan Đế Quốc. Đồng thời, một đạo khác tin tức truyền ra, Tinh Lan Đế Quốc về Chu Hạo dưới trướng, cùng hắc vực giới liên hợp, tân sinh thế lực tên làm Ngân Hà Đế Quốc,